Tiểu Đồ không ở phủ. Thẩm Thẩm uống trà, nói: Lý đạo trưởng mấy ngày trước đã rời khỏi kinh thành. Đi đâu rồi? Không biết, chỉ nói là đi du lịch giang hồ. Băng Sinh Nguyên Quân chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói: Phu quân có thể nói với bần đạo hành vi của Liệt Đồ ở kinh thành hay không? Thẩm Thẩm lập tức mang Lý Diệu Chân thổi phồng một phen, tựa như khi nói chuyện phiếm với hàng xóm láng giềng, khen con của đối phương. Lý đạo trưởng nhạc thiện hảo thi, tâm địa hiệp nghĩa, là nữ hiệp chính trực nhất, nhiệt tính nhất ta từng gặp. Ai ra, Thiên Tông thật không hổ là danh môn chính phái, dạy dỗ đệ tử phẩm tính không thể bắt bẻ. Nhỏ có thể phát cháo cứu dân nghèo, lớn có thể phụ trợ cháu ta giết hôn quân. Tốt, thật tốt. Khuôn mặt lạnh nhạt của Băng Sinh Nguyên Quân càng thêm không có vẻ mặt, đứng dậy cáo từ. Bần đạo còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Ta tiễn đạo trưởng. Thầm thầm mang nàng tiễn ra khỏi nội sảnh, nhìn đối phương chân đạp phi kiếm, lao lên không trung. Bộ dáng như không quá vui vẻ. Thầm thầm nói thầm. Băng Di Nguyên Quân cũng chưa lập tức rời kinh, mà là ngự kiếm đi Linh Bảo Quan. Nàng vừa bay vào hoàng thành, tới gần Linh Bảo Quan, ở sâu trong quan bỗng nhiên chém tới một đạo kiếm quang huy hoàng. Con người như lưu ly của Băng Di Nguyên Quân hơi động lại. Nàng để kiếm quang phản bội quỹ tích phi hành của mình. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia tự lệch khỏi quỹ đạo, hướng tới bầu trời chém tới, nhanh chóng biến mất không thấy. Băng Di Nguyên Quân đáp xuống tiểu viện ở chỗ sâu trong Linh Bảo Quan. Hoa cỏ đầy sân điêu tàn, núi giả cô tịch đứng lặng. Trong ao nhỏ phẳng lặng, một nữ tử mỹ mạo tuyệt luân ngồi xếp bằng, đầu đội liên hoa quan, thân mặc đạo bào, mi tâm một điểm chu sa, giống như tiên tử trên chín tầng trời, lạnh lùng tuyệt sắc, không dính phàm trần. Hai người đều là đạo cô mỹ mạo, tác phong khác nhau, làm nền cho nhau. Lạc sư muội, Thiên Tôn nhờ ta truyền lời cho ngươi 3 năm có thể tấn thăng nhất phẩm hay không? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1171, Thử Tam Hoa Tự, 1. Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng. Trong vòng 3 năm ngươi không thể bước vào nhất phẩm thì chỉ có chết bởi thiên kiếp, so với chết do thiên kiếp, không bằng chết bởi tay Thiên Tôn. Nếu không phải biết tính tình đạo sĩ Thiên Tông, Lạc Ngọc Hành sẽ cho rằng Băng Di Nguyên Quân đang khiêu khích mình. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm, ta sẽ đi Thiên Tông một chuyến. Băng Di Nguyên Quân vẫn như cũ không có biểu cảm, nói, ngươi còn nắm chắc độ kiếp. Lạc Ngọc Hành cũng không xấu giếm, ta đã tìm được đạo lữ, không lâu nữa liền muốn song tu với hắn, mỗi tháng song tu 7 ngày, trong vòng nửa năm có thể độ thiên kiếp. Rất tốt. Băng Di Nguyên Quân gật đầu. Có biết đệ tử ta đi đâu không? Không biết. Đệ tử đó của ngươi cảm giác chính nghĩa rất mạnh, trong mắt không chứa nổi hạt cát, muốn khiến cô ấy thái thượng phong tình, khó càng thêm khó. Là Ngọc Hành mang theo vài phần đùa cợt. Người đời đều biết Phi Yến Nữ Hiệp, không biết Thánh Nữ Thiên Tông. So với trông cậy vào nàng kế thừa đại thống Thiên Tông, không bằng trông cậy vào Thánh Tử đi. Băng Di Nguyên Quân chậm rãi lắc đầu. Diệu Chân quả thật đi lầm đường rồi, nhưng Thánh Tử cũng đã đi tà đạo. Lời này giải thích thế nào? Băng Di Nguyên Quân không đáp. Ngay tại lúc Băng Di Nguyên Quân đến kinh thành tìm kiếm Liệt Đồ Lý Diệu Chân, Huyền Thành đạo trưởng cũng đang thực địa thăm các cô nương những năm qua từng bị Liệt Đồ Lý Linh tố ngủ. Lôi Châu ở phương Tây, giáp với Tây Vực, là một châu tận cùng phía Tây của Đại Phụng. Lôi Châu diện tích rộng lớn, lớn như 2 cái Ung Châu, nhưng bởi vì đất bị nhiễm phèn rất nhiều, hơn nữa thuộc khu vực bán khô hạn, đất đai cũng không màu mỡ. Bởi vậy dân cư không đông đúc bằng châu khác, lại bởi vì Lôi Châu là đầu mối lui tới thương mại của Đại Phụng cùng Tây Vực, liền tạo thành nơi giàu có thì giàu chảy mỡ, nơi không có tiền thì trong tay gặm bánh ngô, chênh lệch giàu nghèo cực lớn. Tổng bộ thương hội Lôi Châu ở Lôi Châu chủ thành, dân cư trong thành 80 vạn. Hứa Thất An cùng Mộ Nham Chi ngồi ở trên đệm mềm, người sau khoác áo khoác lông cáo, dựa sát Hứa Thất An, thiếu hứng thú quan sát Lôi Châu thành phía dưới. Trên người nàng mặc là một cái áo phép chống lạnh phòng nước lửa, thuộc loại một trong các pháp khí tồn kho ti thiên xám, lúc Hứa Thất An rời kinh vừa vết. Trải qua 10 ngày bôn ba, bọn họ rốt cuộc đến Lôi Châu. Khởi điểm, Mộ Nham Chi sẽ bởi vì quan sát thành trì mà hưng phấn kêu oa oa. Đến về sau, trước lạ sau quen, tiếp đó là vợ chồng già không chút dao động. 4 con xích vĩ liệt ưng nước qua Lôi Châu thành, hướng ngọn núi nhỏ đó ngoài thành bay đi, chúng nó tựa như biết đường, không cần nhài thao túng. Ngọn núi đó chính là nơi thương hội Lôi Châu nuôi nhốt xích vĩ liệt ưng. Vững vàng hạ xuống, Lý Linh Tố tìm đến người phụ trách nơi nuôi dưỡng của thương hội, nói: "Bần đạo Lý Linh Tố là chi kỷ bạn tốt của văn nhân Thiến Nhu, làm phiền thông báo nàng, ta ở đây chờ nàng." Người phụ trách được nhài của phân hội đi theo để xác nhận, lập tức phái người đi Lôi Châu Thành thông báo đại tiểu thư. "Ngươi vừa rồi nói, vị đại tiểu thư kia tên là gì?" Hứa Thất An gọi Lý Linh Tố tới, hỏi. "Văn nhân Thiến Nhu." Thánh tử thấy sắc mặt hắn cổ quái, hỏi: "Có vấn đề gì?" Hứa Thất An chau mày, không trả lời Lý Linh Tố, lâm vào trầm ngâm. Hắn luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai, như từng nghe lên nào, nhưng mặc kệ nhớ lại như thế nào, cũng không nhớ ra. "Ta hẳn là từng nghe cái tên này, nhưng ta quả thật không quen biết vị đại tiểu thư thương hội Lôi Châu này. Nhưng mà luôn cảm thấy ta đã quen biết nàng." Trong lòng hắn lẩm bẩm. Một canh giờ sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, trên đường núi uốn lượn bốc lên từng mảng bụi bậm. Một đội ngũ kỵ binh chạy như điên đến, nữ tử cầm đầu mặc váy mềm, cổ áo chéo sang phải màu lam nhạt. Nàng có một đôi lông mày đại ngọc đẹp mắt, hình dáng lông mày tương đối bằng phẳng, không nhô ra, nhìn chỉnh thể phi thường dịu dàng. Ngũ quan của nàng tự nhiên là hàng ngũ đứng đầu, sóng mắt trong suốt sáng ngời, cánh môi đầy mà không dày, cái mũi cao mà tinh xảo. Lôi Châu thuộc cao nguyên, tia tử ngoại khá mạnh, làn da của nàng sẫm màu hơn nữ tử bình thường, nhưng điều này không tổn hao gì về đẹp của nàng. Loại màu da lộ ra khỏe mạnh này ngược lại càng làm người ta thưởng thức hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ là nữ tử xinh đẹp này vẻ mặt mừng rỡ như điên, đường chân tóc của nàng hơi cao chút. "Lý Lang!" Người chưa đến, tiếng gọi đã từ xa xa truyền đến. Trên lưng ngựa, đại tiểu thư thương hội Lôi Châu, văn nhân Thiến Nhu bỏ lại thị vệ phía sau. Từ lưng ngựa tung người nhảy lên, lướt ngang qua mười mấy trượng, lao vào trong lòng Lý Linh Tố. Hai cánh tay ôm chặt lấy eo Thánh Tử Thiên Tông, nức nở nói: "Lý Lang, từ biệt nửa năm, Nhu Nhi rất nhớ chàng." Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Linh Tố có chút xấu hổ, thầm nhủ: "Sức quyến rũ chết tiệt này của ta." Hứa Thất An thấy muộn màn như vậy, khỏi nhớ tới kiếp trước học kiều đoạn kinh điển, nam nữ chính xa cách lâu ngày, nam chính đột nhiên xuất hiện trong niềm vui bất ngờ, nữ chính phấn đấu quên mình lao đầu vào lòng. Chú thích: cái này phải là nữ nhân thân phận cao quý hoặc giá trị nhan sắc kinh động. Sau đó người xung quanh chấn động không thôi, âm thầm chấn kinh đối với thân phận nam chính. Nữ chính trong vô tình giúp nam chính làm màu cực nhiều. Không ngờ hôm nay có may mắn gặp được một màn này. Lý Linh Tố khẽ vỗ lưng văn nhân Thiến Nhu, thanh âm dịu dàng: "Hảo tỷ tỷ, ta cũng nhớ tỷ. Nửa năm qua, ăn cơm là ngươi, ngủ là ngươi, tắm rửa là ngươi, ngay cả khi ngồi xuống ngộ đạo, trong đầu hiện lên vẫn như cũ là ngươi." Văn nhân Thiến Nhu nghe vào trong tai, trong mắt lóe lên ánh lệ, cảm động, si mê, ái mộ các loại tình cảm đều có. Nàng như xung quanh không có đánh giá toàn thân cao thấp Lý Linh Tố, nói: "Đôi tỉ muội họ Đông Phương kia chưa đuổi được chàng." Lý Linh Tố lắc đầu: "Ta luôn đào vong, cũng chưa để họ được như nguyện. Đoạn thời gian trước đã rơi vào ma chảo của họ, cuối cùng vẫn để ta trốn thoát được." Văn nhân Thiến Nhu sẵng giọng: "Đáng đời, ai bảo chiêu hoa ghẹo nguyệt." Lý Linh Tố mặt mày đau khổ, thở dài nói: "Ta chỉ là phạm vào lỗi nam nhân đều sẽ phạm, thẳng đến gặp được tỷ mới biết được cái gì là đúng." Văn nhân Thiến Nhu là nữ tử trí tuệ, giúp phụ thân quản lý thương hội gọn gàng ngăn nắp, thông minh tháo vát. Nhưng ở trước mặt tình yêu, nàng đầu óc lâng lâng, chỉ là một cô nhương bình thường. Vừa nghe lời tâm tình quê mùa cục này, cả người liền lâng lâng. Vậy Lý Lang là như thế nào trốn thoát được? Cái này may mà có từ tiền bối. Thánh tử Thiên Tông lập tức mang Hứa Thất An và Mộ Nam Chi giới thiệu cho văn nhân Thiến Nhu. "Nhu Nhi, bọn họ là ân nhân, cũng là bằng hữu của ta." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1172, Thử Tam Hoa Tự, 2. Văn nhân Thiến Nhu bước sen uyển chuyển, đi đến bên cạnh hai người, hơi gập đầu gối, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ hai vị ân công cứu Lý Lang, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Đây là tu dưỡng của bản thân gã đàn ông tồi sao?" Hứa Thất An mỉm cười: "Nhắc tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Đồng thời, Hứa Thất An làm ra phán đoán, hắn cũng không quen biết vị đại tiểu thư thương hội Lôi Châu này, sở dĩ quen thuộc, chỉ là cái tên cho hắn cảm giác déjà vu nồng đậm. Hắn rất nhanh không rối rắm những chi tiết này nữa,

bắt đầu kinh ngạc than thở nghị luận. Dẫn đầu nghe được tiếng nghị luận phía sau là Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân, Đông Phương Tỷ Muội cùng Song Đao Môn chủ Canh Nguyên Võ. Bọn họ ở vị trí giữa có thể nghe được tiếng kinh ngạc than thở và tiếng bình luận phía sau. Đông Phương Tỷ Muội nghi hoặc quay đầu nhìn lại, khẽ biến sắc. Trong tầm mắt, người áo xanh kia chậm rãi đi tới, không khựng lại, thoải mái thản nhiên. Ồ, Lý Thiếu Vân vác trường thương xoay phát người lại, càn thương theo đó quét ngang, đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa bên cạnh rụt đầu, tránh thoát đầu thương quét ngang. Đang muốn răn dạy gã cấp dưới này, nhưng theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên. Này, ngươi làm như thế nào vậy? Có thể chia sẻ kinh nghiệm một chút không? Lý Thiếu Vân nhếch miệng cười nói. Đông Phương Tỷ Muội cùng Viên Nghĩa, Canh Nguyên Võ nhất thời nhìn qua. Hứa Thất An chưa dừng bước, lạnh nhạt đáp lại một câu. Thiên phù có thể chia sẻ sao? Lý Thiếu Vân mở mồm ngập ngừng, không còn lời nào để chống đỡ. Chờ người áo xanh kia đi xa, hắn nói thầm. Bà nội, đây là tố chất làm hòa thượng trời sinh. Người còn mẹ nó mới là tố chất làm hòa thượng. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, bước chân nhanh hơn. Viên Nghĩa nheo mắt, ánh mắt luôn để ý hai chân hắn, thấp giọng nói. Không chút ngưng trệ, điều này sao có khả năng? Đông Phương Uyển Thanh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Tỷ tỷ, người này khắp nơi lộ ra cổ quái. Đông Phương Uyển Sung sắc mặt nghiêm túc ừ một tiếng, truyền âm nói. Hắn xét sao với tăng nhân Tam Hoa Tự nhanh hơn một bước, vào tầng thứ hai. Nhưng không sao, Hoa Thượng Phật Môn nói, tầng thứ hai đã sớm bị lực lượng của sư tôn ăn mòn. Hắn sẽ bị vây ở nơi đó. Nhưng cũng không thể để hắn thuận lợi vượt qua chúng ta. Đông Phương Uyển Sung vẫn lắc đầu. Ngươi còn chưa phát giác sao? Trong tháp có giới luật, khó có thể động thủ. Ít nhất tầng thứ nhất có giới luật. Phù đồ bảo tháp là pháp khí cung phụng xá lợi tử, cung nhất cao thủ. Nếu có thể động thủ dễ dàng, còn nhất cao thủ như thế nào? Đông Phương Uyển Thanh cao giọng nói. Tịnh Tâm Đại Sư, xem phía sau ngươi. Phía sau, các hòa thượng đằng trước quay đầu nhìn. Mắt bọn họ trợn tròn từng chút một, vẻ mặt không dám tin đọng lại ở trên mặt. Cho dù là Tịnh Tâm cùng thủ tọa hàng âm thiền sư như vậy, trong lòng cũng nổi lên cảm giác hoang đường. Ở dưới Bồ Tát cùng Kim Cương Phật Môn nhìn chăm chú, một người ngoài vậy mà lại đi thoải mái tự tại như vậy. Trái lại bọn họ đám đệ tử cửa Phật này, thận trọng từng bước cũng phải chịu áp chế mạnh. Thí chủ là người phương nào? Tịnh Tâm dừng bước, nhìn Hứa Thất An càng lúc càng gần. Các tăng nhân nhìn chằm chằm hắn. Ta là nam nhân Phật Môn các người vĩnh viễn không có được. Dưới chân Hứa Thất An không ngừng, võ phù đại phụng. Hai bên bước qua nhau. Các tăng nhân Phật Môn sững sờ nhìn bóng lưng hắn. Tịnh Tâm hòa thượng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn hạt châu nước mắt kính thú ngưng kết trong thành trong tay. Độ na sư thúc hẳn là đã thấy một màn vừa rồi. Ngoài tháp, thanh âm Y Nhĩ Bố quanh quẩn. Độ Nhan, người này là ai? Vì sao có thể ở trong phù đồ bảo tháp qua lại tự nhiên? Bàn Long chủ trì tay nâng bảo châu, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn rất nghiêm túc. Nhiệt độ chung quanh bỗng cao lên rất nhiều. Một trận sóng nhiệt thổi đến, bóng người Độ Nhan kim cương xuất hiện ở bên cạnh bàn Long chủ trì, đưa tay đoạt lấy bảo châu, tập trung đánh giá. Mộ Nam Chi tò mò đánh giá Độ Nhan đột ngột xuất hiện. Hòa thượng này cao 9 thước, cao lớn khôi ngô, sau đầu cháy lên vòng lửa sáng ngời vĩnh viễn không tắt. Đây là hộ pháp kim cương của Phật Môn. Con cá trắng nhỏ cuộn mình ở trong lòng nàng run bần bật, nói: nóng, nóng quá, nóng quá. Mộ Nam Chi ôm chặt con cá trắng nhỏ, liên tục lui về phía sau, thẳng đến lúc thân thể nho nhỏ của nó không phát run nữa mới dừng lại. Độ Nam kim cương vừa đánh giá vừa nói: phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất có lực lượng giới luật, pháp bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là vị thí chủ này có vấn đề, có thể ở tầng thứ nhất tự nhiên hành tẩu. Chỉ có Bồ Tát cùng La Hán cùng nắm giữ giới luật, mặc dù là ta tiến vào trong đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Y Nhĩ Bố hừ nói: ngươi là nói người này là Bồ Tát hoặc La Hán của Phật Môn? Độ Nan chậm rãi lắc đầu. Năm đó pháp tể Bồ Tát mang phù đồ bảo tháp đặt nơi đây, đặt cấm chỉ trên tứ phẩm không thể tiến vào, La Hán không vào được, Bồ Tát muốn đi vào chỉ có mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Vậy giải thích điều xảy ra trước mắt như thế nào? Y Nhĩ Bố hỏi. Độ Nan kim cương không nói, trong lòng hắn hiện lên một phán đoán. Cũng có thể là La Hán chuyển thế, có nhân quả với Phật Môn, bởi vậy có thể bỏ qua giới luật, đến thẳng phía trước Phật Đà Kim Thân. Y Nhĩ Bố trầm ngâm một lát, nói: thôi, may mà hắn cũng không qua được tầng thứ hai. Lý Linh Tố ở xa xa nghe hai nhân vật siêu phàm đối thoại, nghe rằng